Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phú quý buông rèm xe xuống, vừa phe phẩy quạt cho mình, vừa lau mồ hôi, vui vẻ trở về chỗ ở, rồi liền có người vội vàng chạy đến. Chủ nhân, bên kia có người đến. Có người đến, xảy ra chuyện gì sao? Tiền phú quý có chút lo lắng, nếu không có chuyện gì đặc biệt, phu nhân hẳn là sẽ không tìm ông. Tiền Sơn cũng không rõ, hắn nói phu nhân hôm qua đi chúc mừng sinh nhật kim trưởng quỹ. Kết quả cơm nước chưa xong đã trở về, lại còn tìm hai đại phu đến. Tiền phú quý vừa nghe liền lo lắng, tìm hai đại phu, chẳng lẽ là thân thể của Tiền Trường Sinh có vấn đề sao? Tuy thân thể của Tiền Trường Sinh gần đây trông đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đại phu đã nói, hắn vẫn phải được chăm sóc tốt, không thể lao lực, nếu không dễ bị bệnh. Tiền phú quý mang theo những thủy tinh đó, lên thuyền vội vàng đi đến huyện Sùng Thành, còn hỏi kỹ Tiền Sơn về tình hình. Nhưng Tiền Sơn cái gì cũng không biết, hai vị đại phu đó được đưa thẳng đến hậu viện. Tiền phú quý càng thêm lo lắng, ông vội vàng chạy đến chỗ ở của mình, liền chạy đến phòng của Tiền Trường Sinh, bên trong không có ai. Trường Sinh đâu? Tiền phú quý hỏi. Tiền nhị phu nhân nghe thấy động tĩnh liền đến, nói, đại ca, Trường Sinh nó đến trường rồi, nó là tiên sinh của trường, rất bận. Khi nói như vậy, Tiền nhị phu nhân rất đắc ý, con trai bà đã có thể dạy học rồi. Đây là điều mà trước kia bà không dám nghĩ đến. Tiền Trường Sinh còn có thể đến trường, thân thể của hắn không có vấn đề gì sao? Tiền phú quý thở phào nhẹ nhõm. Tiền nhị phu nhân lại nói, đại ca, huynh mau đi tìm đại tẩu đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Khi Tiền nhị phu nhân nói như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lê Thanh Chấp đã chữa khỏi bệnh không thể sinh con của Tiền phú quý, chắc chắn có thể chữa khỏi hoàn toàn cho con trai bà. Tiền phú quý không để ý đến vẻ mặt của Tiền nhị phu nhân, nghe vậy vội vàng chạy đến chỗ vợ mình. Tiền Trường Sinh không sao, chẳng lẽ là vợ ông bị bệnh sao? Tiền phú quý bước vào phòng vợ mình liền sững người. Mấy tháng trước vợ ông ăn mặc càng già dặn càng tốt, nhưng hôm nay bà lại mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc cũng được chải theo kiểu dáng thời thượng, trông trẻ ra rất nhiều. Người khác chắc chắn sẽ nghĩ bà chỉ mới 30 tuổi. Phu nhân, nàng bảo ta trở về là có chuyện gì sao? Tiền phú quý hỏi. Có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với chàng, Tiền đại phu nhân nói. Chuyện gì? Tiền phú quý hỏi. Tiền đại phu nhân nói, sức khỏe của Trường Sinh đã tốt hơn rất nhiều. Chàng biết chứ, đại phu nói hiện giờ nó cưới vợ sinh con không có vấn đề gì. Ta biết. Tiền phú quý không hiểu tại sao vợ mình lại nói chuyện này. Nhưng chuyện này, sau khi ông biết được tin tức này, đã vui mừng rất nhiều ngày, còn viết cho đệ đệ của mình mấy bức thư. Cho nên A Trực nó thật sự là thần y, A Trực quả thật rất lợi hại. Tiền phú quý đồng tình. Tiền đại phu nhân khẽ ho một tiếng. Tướng công, chẳng phải chàng có bệnh không thể sinh con sao? A Trực nó bắt mạch cho chàng, đã nhìn ra rồi. Tiền phú quý nghe vậy có chút ngại ngùng. Tiền đại phu nhân lại nói, sau khi nó nhìn ra liền chữa khỏi cho chàng. Cái gì? Tiền phú quý sững người. A Thanh nó đã chữa khỏi bệnh không thể sinh con của chàng. Tiền đại phu nhân lặp lại một lần nữa. Tiền phú quý cả người có chút mơ màng, không dám tin. Trước kia ông thật sự đã tìm không ít đại phu, cũng uống không ít thuốc, nhưng đều vô dụng. Bệnh này của ông bây giờ thật sự đã khỏi rồi sao? Nhưng cho dù đã khỏi, ông cũng đã 50 tuổi rồi, còn có thể có con sao? Tiền đại phu nhân lại nói. Hai, chàng nói xem bây giờ phải làm sao đây? Ta lớn tuổi như vậy rồi, lại còn mang thai, Tiền phu quý không thể tin được nhìn tiền đại phu nhân. Nàng nói gì cơ? Tiền đại phu nhân nói. Tìm chàng về chính là muốn nói chuyện này với chàng. Ta mang thai rồi, đã được 2 tháng rồi. Tiền phu quý hung hăng véo mình một cái. Cảm thấy chưa đủ, lại véo mình thêm 2 cái. Chiều hôm đó, người hầu nhà họ Tiền đến tìm hắn. Lê Thành Chấp mới biết Tiền phu quý đã đến huyện Sùng Thành. Hắn cùng Tiền Trường Sinh đến nhà họ Tiền. Rồi liền nhìn thấy Tiền phu quý mắt đỏ hoe. A trực, đại cựu mẫu của ngươi thật sự mang thai rồi sao? Tiền phu quý hỏi, ngàn vạn lần đúng. Lê Thành Chấp nói, thật sự quá tốt rồi. Tiền phu quý dùng khăn tay lau mắt. Vậy nên vừa rồi Tiền phu quý đang khóc sao? Lê Thành Chấp đợi một lúc, đợi Tiền phu quý bình tĩnh lại, mới nói, đại cữu, tùy ta đã giúp cữu chữa trị, nhưng cữu lớn tuổi rồi, cho nên hiệu quả cũng không tốt lắm. Cữu mẫu có thể mang thai, thật sự nằm ngoài dự đoán của ta, thậm chí là ông trời phù hộ. Ta đã xem cho bà ấy là người dễ thụ thai. TBC nguyên chủ lúc nhỏ rất thân thiết với Tiền đại phu nhân. Tiền đại phu nhân thậm chí còn thường xuyên ôm nguyên chủ lúc nhỏ ngủ. Lê Thành Chấp rất thích vị đại cữu mẫu này. Hắn không muốn sau khi Tiền phu quý khỏi bệnh lại đi nạp thiếp. Khi nói chuyện, liền thiên vị Tiền đại phu nhân. Kỳ thực hắn cũng không nói dối. Tiền phu quý lớn tuổi như vậy rồi. Muốn có con vốn đã không dễ dàng. Cho dù phụ nữ mang thai con của ông, cũng có thể bị sảy thai vì phôi thai phát triển không tốt. Tiền đại phu nhân có thể mang thai đứa nhỏ khỏe mạnh. Thật sự là may mắn, cũng có lẽ là vì mỗi lần Tiền phu quý và Tiền đại phu nhân ở bên nhau, đều là sau khi hắn vừa chữa trị cho Tiền phu quý xong. Tiền phu quý vô cùng tin tưởng những lời Lê Thanh Chấp nói. Nam nhân lớn tuổi như vậy rồi, muốn có con vốn đã không dễ dàng, còn Tiền đại phu nhân dễ thụ thai, hơn 40 tuổi rồi còn có thể mang thai, đây không phải là dễ thụ thai thì là gì? Tiền phu quý lúc này căn bản không nghĩ đến chuyện nạp thiếp, chỉ muốn chăm sóc tốt cho vợ mình, để đứa con duy nhất của mình có thể bình an chào đời. Nghĩ vậy, Tiền phu quý nhìn Lê Thanh Chấp, a trực. Cựu mẫu của ngươi lớn tuổi như vậy rồi, sinh con lại nguy hiểm. Ngươi là thần y, tiếp theo đều phải dựa vào ngươi rồi. Đại cữu yên tâm, cựu mẫu sẽ không sao đâu. Lê Thanh Chấp nói, chỉ cần Tiền đại phu nhân ở bên cạnh hắn. Hắn thỉnh thoảng quan sát một chút, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Tiền phu quý lại hỏi, đúng rồi, nàng ấy mang thai rồi. Phải chăm sóc như thế nào? Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Tiền phu quý trước kia chưa từng tìm hiểu những điều này. Bây giờ lại rất muốn biết cách chăm sóc vợ mình. Lê Thanh Chấp nói một số điều cần chú ý. Cuối cùng nói. Cữu mẫu ngày thường tốt nhất nên đi lại nhiều hơn. Điều này tốt cho sức khỏe của bà ấy. Sau này sinh con cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, tâm trạng của bà ấy nhất định phải tốt. Sức khỏe hắn có thể giúp đỡ chăm sóc, cho nên tâm trạng tốt là quan trọng nhất. Lê Thanh Chấp nói tỉ mỉ những điều cần chú ý khi mang thai. Tiền phu quý nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy giấy bút ra, ghi lại một số thứ. Ghi xong, Tiền phu quý thở dài. Đáng tiếc lúc này vẫn còn người đang theo dõi ta. Ta không thể ngày nào cũng ở bên cạnh nàng ấy. Mấy tháng nay, Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn gây phiền phức cho Yến Quận Vương. Yến Quận Vương bận rộn đối phó, nhất thời cũng không còn để ý đến ông. Nhưng ông chắc chắn không thể đột nhiên biến mất. Nếu thật sự như vậy, Yến Quận Vương sẽ nghi ngờ ông. Ông phải tiếp tục giả bệnh ở tỉnh thành mới được. Đại cữu yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho cữu mẫu. Lê Thanh Chấp nói, rồi lại nghĩ đến điều gì đó. Chỉ là, nếu ta thi đậu cử nhân, nhất định phải lên kinh thành tham gia kỳ thi hội. Đến lúc đó, cựu mẫu tốt nhất nên đi cùng ta. Tiền đại phu nhân là sản phụ lớn tuổi, tốt nhất đừng rời khỏi tầm mắt của hắn. Vậy thì cùng đi, người gặp qua bà ấy không nhiều, hẳn là không ai nhận ra bà ấy. Đến lúc đó nói không chừng ta cũng sẽ đi cùng. Tiền phú quý nói, bên Yến quận vương có rất nhiều người quen biết ông, nhưng hầu như không ai quen biết vợ ông. Cho dù là vợ ông hay Tiền Trường Sinh, trước kia đều sống ẩn dật, rất ít khi gặp người ngoài. Hai người nói chuyện rất lâu, bàn bạc một chút về chuyện lên kinh thành, rồi mới cùng nhau đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, sự chú ý của Tiền phú quý đều đặt trên người Tiền đại phu nhân. Ông và Tiền đại phu nhân thành thân hơn 20 năm, còn cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình cảm luôn rất tốt. Bây giờ Tiền đại phu nhân đột nhiên mang thai, ông hận không thể bỏ bà vào túi mang theo bên mình. Lần này ta ở nhà thêm 2 ngày để bầu bạn với nàng. Nàng muốn ăn gì muốn gì, cứ nói với ta. Tiền phú quý quan tâm nhìn Tiền đại phu nhân, không ngừng gắp thức ăn cho Tiền đại phu nhân. Tiền đại phu nhân trừng mắt nhìn Tiền phú quý. A Trực và Trường Sinh đều ở đây, hai đứa nhỏ đều ở đây, làm gì mà xến xúa như vậy? Tiền phú quý cười gượng gạo, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tiền đại phu nhân. Lê Thành Chấp thấy vậy liền cười nói, cứu mẫu, người cứ coi như chúng ta không tồn tại. Tiền đại phu nhân, ăn cơm xong, Lê Thành Chấp cáo từ Tiền phú quý. Mãi đến lúc này, Tiền phú quý mới nhớ ra một chuyện. Chờ đã, A Trực, ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Ông mang mẻ thủy tinh đầu tiên nung được đến huyện Sùng Thành, muốn đưa cho Lê Thanh Chấp. Chờ đã, chuyện thủy tinh này, hình như ông quên nói với Lê Thanh Chấp rồi. Lê Thanh Chấp nghe Tiền phú quý nói đã nung được thủy tinh, có chút kinh ngạc, hắn không ngờ lại nhanh như vậy, còn tưởng phải đợi 1 năm nữa, thủy tinh mới có thể được nung ra. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy thứ mà Tiền phú quý đưa cho hắn, thì ra là thủy tinh như vậy. Thủy tinh như vậy, chỉ có thể dùng để làm trang sức. Cách chương.